Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 69, nguy hiểm bị phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàng, viên đạn nhắm thẳng vào hắn. Phịch, một người khuỵu xuống. Không phải hắn, người đó chính là nó. Chị nhà đã kịp thời lao ra đỡ đạn cho hắn nhưng không vì vậy mà nhanh chóng ngã quỵ ôm vết thương. Nó bật dậy chĩa súng vào tên đáng chết kia và... Đoàng đoàng đoàng, một loạt tiếng súng vang lên, tên xấu số kia đã mãi mãi biến mất. Em, không sao chứ, hắn hoảng hốt đỡ nó. Không, Irene này không phải người vô dụng. Nó cười nhạt, Irene, tên Jackson hét lớn, phải, người đã xem thường ta rồi, Jackson ạ, nó nhếch môi. Cô, hắn cứng họng, rầm, cánh cửa bật mở, rất đông người của bang Devil và Enzo cùng chạy đến sống chết bảo vệ chủ nhân của họ. Ngay lúc này đây, thân thể nó không làm chủ được ngã phịch xuống đất, hắn vội đỡ, vẻ mặt không thể nào lo lắng hơn khi thiên hạ của mình đang đau đớn. Ngốc, ai cần em đỡ cho anh hả? Hắn bế nó lên, vì em không muốn anh, giống giấc mơ đó, nó cười, đương nhiên là không rồi, em không đến thì chả ai bị thương. Hắn nhẹ giọng trách, nhưng đôi mắt của nó đã nhắm lại, lời nói của hắn tựa mây bay thoáng qua tai nó rồi bay đi, tất cả chỉ còn tiếng gọi tên nó một cách thê lương. Bệnh viện, hắn đang mệt mỏi ngồi chờ trước phòng cấp cứu, lòng không khỏi lo lắng khi nó đã ở trong đó hơn 4 tiếng. Tinh, cửa phòng mở ra, hai vị bác sĩ mệt mỏi lau mồ hôi. Cô ấy sao rồi? Hắn hấp tấp, thưa tiểu thư không sao, viên đạn chỉ sượt qua vai nên không có gì lo lắng. Bác sĩ ôn tồn nói, cảm ơn, hắn bước vào phòng bệnh của nó. Nó đang nằm đó, sắc mặt tái nhợt, tim hắn khẽ đau, nếu người nằm đó là hắn, nếu hắn thay nó chịu đựng thì tốt rồi, nhưng... Tất cả chỉ là nếu, nắm lấy bàn tay lạnh giá thiếu sức sống của nó và siết chặt, hắn muốn truyền hơi ấm của mình vào nó. Bà xã à, em thật ngốc, lần này anh sẽ phạt em cho coi. Hắn hôn trán nó rồi ra ngoài. Sáng, mắt nó khẽ nheo và từ từ mở ra, việc nghĩ đến đầu tiên là hắn phải nằm bên cạnh nắm tay nó và mắt ươn ướt nữa chứ. Nhưng chả có ai, sao kỳ vậy? Trong WC cũng không có, hắn bỏ nó rồi hả? Tìm CK sao, Mindy nhếch môi, nói gì thế hả, nó đỏ mặt quát, hừm, đêm qua Harry chỉ đưa mày tới đây rồi về à, Jenny phụ họa. Sao, tên chết bầm, nó bực bội nằm trên giường, dáng chịu đi cưng, Emily cũng không kém, trình độ nói móc của mấy người ngày càng lên cao ha. Nó xỉa sói, nhờ anh thư cả ba che miệng cười, hừ, nhưng tại sao lại như vậy, hu hu hu, nó ôm Emily tức cười, vẫn không biết à, Mindy hỏi. Sao biết được, hỏi câu nghe, nó chề môi, là phạt mày đó, Jenny nói, hừm, nó khó hiểu, nghĩa là cậu ấy muốn cậu hối hận về chuyện đến Dominic. Emily giải thích, gì chứ, tao không đến đó là anh ta chết lâu rồi. Nó bức xúc, nhưng thà cậu ta bị còn hơn là cậu ta thấy mày chịu dùm cậu ta. Mindy, nghe câu nói của Mindy, trong đầu nó toàn dấu hỏi. Ngu ngốc là cậu ấy sẽ đau, đau rất là đau, đau ơi là đau khi mày bị thương á, Jenny cốc đầu nó. Hiểu rồi, nó bí xỉ, mà tao thấy cậu ấy đáng thương hơn. Mindy ngẫm nghĩ, oai, cả ba thắc mắc, tao thấy hắn ta nhớ mày hơn là mày nhớ hắn. Chi tiết nào khiến mày nghĩ vậy? Nó nhìn cô, hay thẫn thờ còn nằm trong phòng mày suốt, có gì khác nhau, ở chung mà. Nó bĩu môi, a ha ha ha, bỗng dưng Jenny ôm bụng cười. Gì vậy mẹ, động kinh à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Emily kỳ thị, không, không có. Hí hí, cô vẫn cười, có gì nói ra đi, Mindy và nó hối thúc, phòng mày màu gì, cô hỏi, hồng phấn, nó đáp, hí hí, xung quanh thế nào, cô nén cười hỏi, quần áo, giày dép, túi sách, nó trả lời, á ha ha ha, thử tưởng tượng Harry nằm trong phòng mày đi. Cô nói, cả ba bắt đầu tưởng tượng một căn hồng màu hồng nữ tính, xung quanh là quần áo, phụ kiện của con gái, và trên chiếc giường cũng màu hồng, có một chàng trai buồn bã nằm đó, nước mắt tuôn rơi, người con trai đó là hắn, ôi thôi. Khung cảnh không phù hợp tí nào, nghĩ đến hắn ngồi vào bàn và trang điểm ướm váy, giày dép lên người eo. Ha ha ha ha, Emily và Mindy ôm bụng cười. Mày nghĩ đi đâu thế con biến thái? Mặt nó đen thui mắng Jenny. Tao nói. Ha ha, Harry chưa có nói, mày đâu, cô khổ sở trả lời. Hừ, về mà ôm cái giấc mộng của tụi bay đi. Nó chỉ tay, ha, được rồi, nghỉ đi nha. Emily cười cợt, nó sau khi xua đuổi đám bạn trời đánh thì nắm xuống nghĩ ngợi, nhớ hắn quá đi, vậy mà còn dám phạt nó, nếu nó không tới kịp có lẽ bây giờ người nằm đây là hắn rồi. Bất công, cách chương.